Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái, cô bỗng nhiên đỏ mặt không biết phải nói như thế nào với anh cả. Em có muốn nghe chuyện cũ không? Anh hỏi. Chuyện cũ gì chứ? Là chuyện của anh và Tiêu Thư Phương. Anh bắt đầu mân mê bàn tay nhỏ bé của cô. Quá khứ chuyện cũng đã qua rồi, anh có thể không nói. Nhưng anh muốn nói cho em. Nếu như anh muốn nói thì em sẽ nghe. Cô ấy chính là con gái của giám đốc Quan Toàn. Mạnh Từ Kiệt chậm rãi kể lại chuyện 4 năm trước. Thì ra là cô ấy. Cô ấy không phải là bạn gái của anh sao? Lam Nguyệt giật mình mà nhìn anh. Là bạn gái cũ. Anh sửa lại. Em biết cô ấy sao? Anh là đại giái qua trong Quan Toàn. Chuyện mà anh và con gái của giám đốc quen biết nhau chính là chủ đề bàn tán của mọi người cao thấp trong công ty. Em đương nhiên là biết rồi. Trong lòng có ngọt ngào, lòng cô hoàn toàn quên phải giả bộ là không biết chuyện của anh. Vậy mà em còn giả vờ là không biết anh sao? Anh cố ý chất vấn cô, chính là muốn xem phản ứng của cô. Có khác gì nhau đâu cơ chứ, dù sao thì anh cũng không nhớ được em. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mà kẽ hừ một tiếng. Trước khi xuất ngoại, anh đã chia tay cô ấy. Vì sao chứ? Chẳng lẽ khi đó anh uống say, chính là vì nguyên nhân này sao? Và quan niệm không hợp, anh cần lý tưởng còn cô ấy cần địa vị. Cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh. Sau đó thì sao? Anh mong cô ấy hiểu. Cô ấy lại lấy việc chia tay để uy hiếp anh. Cô ấy không muốn anh đi. Sợ anh vừa đi ra nước ngoài thì sẽ thay lòng đổi dạ. Vậy thì hai người có thể đính hôn trước. Cô ấy cũng có thể cùng anh đi ra nước ngoài mà. Mấy năm qua cô đã nghĩ như vậy. Từ người con gái hạnh phúc ấy chắc chắn đã cùng anh xuất ngoại. Lúc ấy, anh cũng đã có kế hoạch như vậy. Nhưng mà cô ấy không chịu. Vì sao chứ? Bố cô ấy đã sắp xếp. Cô ấy tuy rằng còn trẻ, nhưng cũng đã làm quản lý. Nếu như cô ấy theo anh ra nước ngoài thì mọi thứ ở Quan Toàn có thể sẽ mất hết. Mà các cổ đông khác cũng giống như là hồ rình mồi muốn cướp đi vị trí của cô ấy. Huống hồ anh ra đi có thể 2-3 năm sẽ không về nước được. Đến lúc ấy cô ấy nhất định sẽ mất đi toàn bộ quyền lực ở Quan Toàn. Thì cô ấy cũng có thể cùng học với anh, lấy bằng thạc sĩ trở về, trình độ học vấn và kinh nghiệm đều tăng, sẽ không sợ bị người ta đoạt mất chức vị mà. Lam Nguyệt không hiểu vì sao Tiêu Thư Phương lại dễ dàng buông ra một người đàn ông tốt như vậy? Mạnh Thừa Kiệt cất tiếng cười khổ. Trọng yểm là, cô ấy căn bản đối với anh là làm về điện ảnh, cho rằng đó là một ngành không kiếm ra tiền. Cô ấy sao có thể nói như vậy chứ? Mỗi người đều có lý tưởng khát vọng của riêng mình. Cô ấy nhìn như vậy mà nhu nhược, hoàn toàn không giống một người phụ nữ mạnh mẽ. Thì ra bề ngoài có thể lừa gạt con người. Anh nhìn Phong Lưu lại là một kẻ chung tình. Tiêu Thư Phương nhìn điềm đạm đáng yêu nhưng lại tính toán đến như vậy. Cô đã sai rồi, không nên trông mặt mà bắt hình xong. Cho nên trước khi xuất ngoại, anh đã cùng với cô ấy chia tay. Anh rất là buồn có phải không? Cô tự vì sự khổ sở của anh mà đau lòng. Lúc ấy rất là buồn. Cầu hồ là sự thống khổ. Nhưng mà hiện tại rất là may mắn. May mắn vì đã chia tay với cô ấy. Nếu không cả đời này phải ở trước mặt cô ấy mà không ngẩng đầu lên được. Tình cảm của anh đã hoàn toàn kết thúc. Chuyện đó, cô ấy bây giờ tìm đến anh, có phải là muốn quay lại với anh không? Anh biết, đây chính là điều làm cho cô bất an. Anh dùng tay dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng lướt trên môi cô. Ừ, anh không muốn giấu em, đó là ý nghĩ của cô ấy. Vậy còn anh thì sao? Dù sao hai người cũng từng thật sự yêu nhau. Lam Nguyệt vẫn gượng cười hỏi. Em vẫn không tin anh sao? Anh nói nhiều như vậy em vẫn hoài nghi anh ư? Anh hiện tại đang ôm em, chứ không phải là cô ấy. Tình yêu đi qua không thể nào quay lại. Cô ấy không thể chấp nhận sở thích của anh, không ủng hộ công việc của anh. Cô ấy và anh không còn liên quan đến nhau nữa, em có hiểu không hả? Anh rất là tức giận. Giận chính mình không thể làm cho Lam Nguyệt tin tưởng. Giận là không thể làm cho cô cảm động, nên anh mới chậm chạp không chịu nói cho cô biết anh và cô từng có quan hệ. Anh nên làm thế nào mới có thể làm cho cô thừa nhận được đây? Mạnh Thừa Kiệt luôn luôn ôn hòa. Cô chưa từng nhìn thấy anh tức giận. Anh đối đãi với cấp dưới cũng luôn là nhu hòa. Mà hiện nay bộ dáng của anh tức giận làm cho cô vừa sợ hãi lại vừa vui thích. Thật là xin lỗi. Em chỉ là không biết nên đối diện với cảm xúc của mình như thế nào. Em nhìn thấy Tiêu Tiểu Thư đến tìm anh. Em tự nói với mình là không cần để ý. Muốn cư xử như là bình thường. Lại không làm được chỉ có thể trốn vào phòng trà nước. Em rất là mờ mịt. Không phải là không tin anh, mà là em không tin tưởng chính mình. Lam Nguyệt chớp chớp mắt, nói một hơi toàn bộ nỗi lòng của mình ra. Quả nhiên anh ngẫu nhiên để bộc phát tức giận một chút là thật tốt. Nếu không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net